Thần thoại tái sinh, chương 75, bảy mưu, ám toán, sự thật, góc truyện audio.com. Hai lão nở si một luồng khí bao trùm, một băng, một hắc ám của ma đạo. Trên trán dần hiện dấu ấn, một chữ trong thần tự bảng. Có thể nói, người này đã có thể nắm nở si một thuộc tính của thiên đạo. Phục phục, phành ù ù, đột phá kết thúc. Luồng gió xả ra, như một chấn động lan tỏa ra 50 dặm hết. Hết, rồi, đại trưởng lão. Bình tĩnh, phương lão và đại trưởng lão lo lắng bất an. He he, tốt lắm tiểu tử, ta nợ mi ân tình này rồi, hắc lão quá lời, vậy bước hai là gì? Lão trưởng môn hỏi, xin hỏi tông phái ta. Có chí bảo gì, mà cổ bá nhiên cần cô, mi? Hỏi chí bảo là sao, theo như đệ tử biết. Độc thần có một thân thể lạ, cửu âm tuyệt mạch, cần cửu vị thần thảo mới chữa nở si đoạn huyền thảo, là nó. Hàn Lâm, cách chương.